Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523: Vương Bá khí tức kinh khủng như vậy. An Lâm cảm thấy giờ phút này trong lòng có một vạn dê đầu đàn còng phi nước đại mà qua. Hắn vạn vạn không nghĩ tới mình thân ở vị trí đúng là tinh hư ngoại vực. Tại cái này quỷ dị khó lường địa phương, nếu là chạy loạn tiến vào nguy hiểm gì chi cảnh, khả năng ngay cả mình chết như thế nào sẽ không biết. Thua thiệt hắn còn có thể không đầu không đuôi một đường bay hơn 3.000 dặm. Thật là mạng lớn a. Cái kia cánh đen tộc nam nhân cùng chim đỏ chiến đấu có thể nói là thiên băng địa liệt. Các loại cường đại chiêu thức tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy người hoa mắt. An Lâm may mắn hất lên huyễn tinh áo, lúc này mới thu liễm khí tức, không có bị kia hai tên cường giả phát hiện. Huyễn tinh áo mặc dù không thể làm đến như ứng đối tinh thú như thế tuyệt đối ẩn nấp, nhưng là ẩn nấp khí tức tránh né cự ly xa thần thức dò xét, lại là hoàn toàn không có vấn đề. An Lâm trong ngực tuyết trảm thiên si ngốc nhìn xa xa chiến đấu. Một mặt hướng tới nói, đây mới là nam nhân nên có chiến đấu. Nhất cử nhất động đều có thể dung chuyển thương khung. Đang khi nói chuyện, cánh đen tộc nam nhân đã một đao đem chim đỏ một cái cánh chém xuống. Màu đỏ máu tươi bắn lên trời cao, nhưng mà máu tươi không có bị vô tận ngọn lửa bốc hơi, mà là đột nhiên ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm, xuyên thủng không gian, chớp mắt đem cánh đen tộc nam tử ngực xuyên thấu. Thảm liệt, An Lâm là một trải qua sóng to gió lớn ăn dưa quần chúng, cũng có thể đại khái đánh giá ra cái này cánh đen tộc nam nhân cùng chim đỏ cảnh giới thực lực. Cũng đều là ở vào phản hư sơ kỳ giai đoạn, thuật pháp mang tới thiên địa cộng minh 10 phần mãnh liệt, nhưng là đối không gian vận dụng vẫn còn không phải rất nhuần nhuyễn. Thủ thế thái sơ đêm vong, cánh đen tộc nam nhân dơ cao đao đen, bầu trời mây đen chớp mắt dành dụng 10 dặm, ẩn ẩn có hắc quang xuyên thấu tầng mây. An Lâm thấy thế lông tơ lóe sáng, nhanh chóng liều mạng triệt thoái phía sau. Chim đỏ thân thể nhúc nhích, đang muốn dung hợp bị chém rụng cánh. Lúc này nhìn thấy nam nhân thi triển đáng sợ như vậy thuật pháp về sau, cũng là giật mình kêu lên. Sau lưng cánh lửa bình phong mở ra đến cực hạn, một đầu thân thể ngàn trượng phượng hoàng lửa mở ra hai cánh, mang theo cuồn cuộn biển lửa bổ nhào hướng đứng thẳng hư không nam nhân. Nam nhân một đao rơi xuống, bầu trời mây đen phun trào, hắc quang cự đao mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng rơi xuống từ trên không. Kia một cái chớp mắt, thiên địa phảng phất vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, không có một tia sắc thái. Phượng hoàng lửa ánh sáng cùng đen tối ánh đao ám va chạm, lực lượng kinh khủng xung kích đem chung quanh vài dặm đại địa hóa thành bột mịn. Kia quang ám xé rách quá trình bên trong, An Lâm cũng bị công kích dư ba đánh trúng, ngay cả huyễn tinh áo mũ áo đều bị thổi ra. May mắn hắn lui nhanh, lúc này mới không có thụ thương tổn thương. Ánh đao cuối cùng là xé rách đầu kia phượng hoàng lửa, rơi vào chim đỏ trên thân. Màu đen phong mang lướt qua chim đỏ thân thể, dẫn tới một trận tê minh thanh âm. Chờ màu đen tán đi, An Lâm lần nữa thấy rõ ràng chim đỏ lúc, thân thể của nó đã từ giữa đó bị chém thành hai nửa. Trên người màu đỏ cánh lửa càng ngày càng ảm đạm, hiển nhiên sinh cơ đã đoạn tuyệt. Cánh đen tộc nam nhân đứng thẳng tại hư không bên trên, sắc mặt có chút trắng bệch, ngực lỗ máu còn tại chảy máu tươi. Chủ nhân, đây là cơ hội trời cho a. Cánh đen bàng nam nhân đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta bây giờ liền lên đi đánh chó mù đường, giết chết hắn. Trong ngực tuyết trảm thiên bỗng nhiên kích động lên, tại An Lâm trong ngực loạn động. An Lâm cười ha ha, ngươi nghĩ bổ đao, lấy mạng đi bổ sao? Đừng xem thường phản hư đại năng lực lượng cấp độ chênh lệch ở chỗ này, người khác chỉ cần không chết, liền có thật nhiều loại phương pháp có thể đem chúng ta phản sát. Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy cánh đen tộc nam nhân đưa mắt nhìn sang phương hướng của mình. Kia nam nhân khiêng đại đao, nhìn qua An Lâm trên mặt hiện ra một vòng ngạc nhiên. An Lâm nháy nháy mắt, hỏi hướng trong ngực Tuyết Trảm Thiên. Hắn đang nhìn ta. Tuyết Trảm Thiên mở miệng nói, cũng có thể là nhìn ta, dù sao ta đáng yêu như thế. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm sờ lên sau lưng huyễn tinh áo đầu mũ, nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì đầu mũ bị gió lớn thổi rớt, cho nên khí tức không cách nào ẩn nấp rồi. Không đúng, bây giờ không phải là nghĩ vấn đề này thời điểm. An Lâm đột nhiên tỉnh ngộ lại, hít vào hai cái khí lạnh. Mẹ nó, tình cảnh hiện tại là hắn bị phản hư cảnh tồn tại để mắt tới a. An Lâm số một ý niệm suy nghĩ là chạy, đem hết toàn lực chạy, nhưng mà hắn còn chưa có hành động, cái kia cánh đen tộc nam nhân liền phối hợp từ trong nạp giới lấy ra một tờ chân dung. Nam nhân nhìn một chút chân dung, lại nhìn một chút An Lâm, lúc này một mặt chấn kinh, hít vào ba miệng khí lạnh. An Lâm có chút không rõ ràng cho lắm nhìn qua một chút nam nhân. Nam nhân lại là toàn thân run lên, yên lặng lui về sau hai bước, trên mặt có thần sắc kinh khủng. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, cánh đen tộc nam nhân không nói hai lời, trực tiếp xé rách không gian, vội vàng hấp tấp vọt vào cổng không gian, hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này. Cánh đen tộc phản hư đại năng chạy trốn. An Lâm thấy thế một màn này, khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Hắn một mặt mờ mịt nhìn một cái bốn phía, phát hiện cũng không có cái gì có thể sợ đồ vật a. Nam nhân chạy nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ lại sợ ta? Tiểu Thiên Thiên, ta rất đáng sợ sao? An Lâm không khỏi hỏi. Tuyết Trảm Thiên giận dữ nói, ta thế nhưng là Tuyết Trảm Thiên, uy mạnh bá khí Tuyết Trảm Thiên, đừng gọi ta Tiểu Điềm Điềm. An Lâm gân xanh nổi lên, ai bảo ngươi Tiểu Điềm Điềm rồi, không muốn mình đột nhiên tao. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, ta rất đáng sợ sao? Làm sao cảm giác cánh đen tộc nam nhân tựa như là sợ ta mới lựa chọn chạy trốn. Tuyết Trảm Thiên hiển nhiên cũng là có chút hoang mang, trầm ngâm một lát sau, hỏi ngược lại, không đáng sợ a, chủ nhân ngài vương bá khí tức còn không có phóng xuất ra đâu. Chẳng lẽ là bị uy mãnh bá khí ta dọa chạy? An Lâm tim một buồn bực, cảm thấy cùng Tuyết Trảm Thiên thảo luận loại chuyện này, đơn giản chính là xả đàn. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía kia dần dần dập tắt trong biển lửa, cái kia chim đỏ thi thể. An Lâm vọt tới, bắt đầu sờ thi thể. Quả nhiên, một cái giống vòng tròn không gian chứa đựng pháp khí bị hắn sờ soạng ra. Tuyết Trảm Thiên chấn kinh, ta dựa vào, không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, người nam kia bị dọa đến ngay cả đồ vật cũng không kịp nhặt liền cháy. Chủ nhân, ngươi, nó nhìn qua trước người nam nhân, trong lòng bỗng nhiên dâng lên không hiểu kính ý. Nó sẽ không thật cảm thấy kia cánh đen bằng nam nhân là bị mình dọa chạy. Có thể dọa chạy hắn chỉ có chủ nhân. Chủ nhân thực lực tựa hồ so tưởng tượng còn muốn thâm bất khả chắc. Cùng lúc đó, một mảnh hải dương màu đen bên trong không gian bị xé nứt, một cái khiêng đại đao, sắc mặt tái nhợt nam nhân đi ra, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái co vào khe hở. Còn tốt không có đuổi theo, nếu không ta đau dạ liền muốn mệnh tang tinh hư ngoại vực. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu nói, thật không hổ là giết chết ám dạ chân vương, ngay cả nguyệt dạ chân vương đều thúc thủ vô sách An Lâm, vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận ta. Lựa chọn tại ta suy yếu nhất thời điểm xuất hiện, cuối cùng cái kia ánh mắt, cái kia coi thường sinh mệnh nhưng lại đứng ngạo nghễ thương khung ánh mắt. Thật sự là đáng sợ a, may mà ta trốn được quả quyết, mà lại hắn cũng còn không có đối ta bộc phát sát ý. Nếu không ta liền thật sắp xong rồi. Đao Dạ xoa xoa mồ hôi trán, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, vì mình cơ trí điểm tán. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục xé rách không gian, bước vào không gian bên trong. Hiện tại còn chưa đủ xa, hắn còn muốn trốn xa một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục